Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thi nhân cô nương. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Một người tổng phải đi xa lạ lộ, xem xa lạ phong cảnh, nghe xa lạ nói, có lẽ người sẽ cô độc, sẽ sợ hãi, chính là thói quen, chính là từ lần đầu tiên bắt đầu. Vô luận nó là tốt là xấu, ngẩng đầu yên lặng nhìn trời, hồi ức quá khứ điểm điểm tích tích, người sẽ chậm rãi thói quen, sở trải qua hoàn mỹ, cũng sẽ dần dần già đi, thời gian quá thật sự mau, đương ngày hôm sau màn đêm tiến đến hết sức, vạn tượng ảnh thị thành quảng trường, đã tụ tập mấy chục vạn người, đương màn sân khấu dần dần tỏa sáng. Promotional phim lặng yên bắt đầu, song sau quảng trường hoàn toàn bậc lửa mọi người, còn có vô số thiếu nữ tâm, giữa không trung, một đóa ẩn nấp vân trung, nguyệt quang lặng yên xuyên thấu, tựa như lụa trắng, tiểu tinh vệ rơi lệ đầy mặt nhìn phía dưới biển người. Không ngừng lắc đầu, nề hà toàn bộ thân thể bị trói buộc, hắn quay đầu tới. Hung hăng nhìn chằm chằm Tế Phong, phảng phất xem kẻ thù giết cha giống nhau. Tế Phong không nói gì, mà là xoay người, đám mây cấp tốc đi tới. Nơi này, chung quy không phải người ta thế giới. Đi tới phương hướng, có thể may mắn làm nơi này một hồi vội vàng khách qua đường. Người ta hẳn là học được cảm ơn, mà không phải quá nhiều tham luyến. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể tránh thoát hai cánh trói buộc, lại đến lúc này, chỉ sợ lại là một khác phiên cảnh đẹp đang chờ ngươi. Lâm Tiên thành nội, thành chủ Tiêu Thanh Vân không biết tung tích, hai vị thượng tiên lựa chọn rời đi, Bạch Phi cùng Thải Linh cùng kia 500 quần chúng diễn viên bị bí mật tiếp đi tân phim trường. Ổ Quang Vương An bọn họ không ngừng tăng lớn sinh sản thiên cơ bàn cùng điện ảnh tuyên truyền. Vô số quần chúng mỗi ngày tranh luận tân điện ảnh cùng trò chơi. Chủ đủ gia sản bắt đầu vì tân anh hùng làm chuẩn bị. Mỗi người đều ở biến hóa, thích ứng, bọn họ bắt đầu học xong nếm thử, học xong tiếp thu, học xong lựa chọn, man giới, ngưu đầu thượng. Đường là tuy đem một cái rượu nhưng nhi đột ngột đánh đổ này trước mặt khi hắn là mộng bức. Đặc biệt nghe nói là hắn nữ nhi khi sợ tới mức viêm dương một cái cơ linh, vội vàng đứng lên, nếu nhớ không lầm nói, là tuy chỉ có một nữ nhi, hắn đối nàng ái cùng bảo hộ, quả thực tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, cho nên lúc trước kia đầu túy hồng nhan giao cho hắn vị này nữ nhi. Sướng nội tâm thương cảm rằng co vài tháng. Đối với mỗi ngày La Tuy lấy kẻ thù giống nhau ánh mắt xem hắn khi kia kêu một cái sống một ngày bằng một năm. Như thế nào, hôm nay nghĩ tới, tới báo thù, huống hồ lúc trước ta là làm ngươi tìm kiếm một người. Ai biết ngươi cho ngươi nữ nhi, này có thể quái ta. Viêm Dương tựa hồ nhớ tới cái gì, một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy một trương giấy lặng lẽ hướng ống tay áo lấp đầy. Lại bị mắt sắc La Tuy một phen cướp đi. Hảo gia hỏa, còn không phải là một bài hát sao? Nhìn ngươi sợ hãi thành cái dạng gì? La Tuy một phen lấy qua kia trương tràn ngập ca từ cùng vận luật giấy. Viêm Dương đi đoạt lấy, lại một phen bị hắn ấn ở ghế trên. Này không trách ta, đừng cho ngươi cấp nữ nhi. Viêm Dương trước tiên đánh lên tiếp đón. Túy Hồng Nhan tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, Viêm Dương lại lần nữa nhắc nhở, La Tuy một cái cơ linh, hảo là một trận ám xấu hổ. Cái kia, này giấy thật lạn, ngươi là dùng để chùi đít đi. La Tuy ha ha cười, đem giấy nhanh chóng xoa thành đoàn, liền phải ném cho Viêm Dương. Bên cạnh lại vào giờ phút này duỗi lại đây một bàn tay, lẳng lặng tiếp nhận, tiểu nữ thi nhân. Ra mắt công tử, tên kia áo lục nữ tử lấy qua kia trương ca từ. Rồi sau đó hai tay bình thố, đùi phải sau khuất, uốn gối, cúi đầu, hướng Viêm Dương hành một cái lễ. Viêm Dương đem đứng lên, chắp tay đáp lễ, gặp qua thi nhân cô nương. La thi nhân hơi hơi gật đầu, rồi sau đó tự cố cầm lấy trong tay giấy. Đêm này triển khai, đầu tiên, ấn xuyên qua mi mắt chính là bốn cái cứng cáp hữu lực chữ to. Nhất sinh sở ái, mặt trên khúc phổ đã làm tốt. Yêu cầu này đó nhạc cụ linh tinh, đều làm rõ ràng đánh dấu. Thi nhân quang xem ca danh, liền giật mình, không tự giác bắt đầu ngâm sướng lên. Từ trước, hiện tại, đi qua, lại không tới hồng hồng. Lá rụng, trường chôn, bụi đất nội bắt đầu chung kết luôn là không thay đổi sửa chân trời ngươi phiêu bạt. Bạch vân ngoại khổ hải, phiên khởi ái hận. Đường thi nhân nhẹ nhàng ngâm sướng nói, khổ hải phiên khởi ái hận, khi đột nhiên trong lòng một trận khó chịu, phảng phất có loại thứ gì ở lặng yên mất đi. Mà bên này Viêm Dương cùng La tuy đã bắt đầu đánh lên khẩu ngữ, chỉ há mồm, không thanh âm, nhưng lẫn nhau lại đều có thể minh bạch trong đó ý tứ. Viêm Dương, sao lại thế này? Người nữ nhi như thế nào chạy tới? La tuy, ta như thế nào biết? Ta chỉ là sửa lệnh la giới xử lý điểm chuyện này. Liền chạy nhanh hướng bên này, căn bản không phát hiện nàng đi theo ta phía sau. Nhà đầu này nhất định dùng nội kho mấy cái hảo bảo bối. Bằng không, ta không có khả năng không phát hiện. Cứ như vậy, vẫn là ở man giới lối vào hắn chủ động hiện thân. Viêm Dương, ta mặc kệ, ta nhưng trước tiên nói tốt. Liền nàng hiện tại tay cầm kia trương ca từ, không thể so Túy Hồng Nhan kém. Ta cũng không chuẩn bị làm nàng sướng. Nếu là lại tâm tình hạ xuống linh tinh, cũng đừng trách ta. La tuy, tiểu tử, nữ nhi của ta nhưng hoa vài tháng mới từ cái kia cảm xúc chung đi ra. Thật muốn lại trở lại cái kia cảm xúc, ta không tha cho ngươi. Viêm Dương, ta nói lão ca, này có thể trách ta sao? Là ngươi lập tức lôi kéo hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Hơn nữa vừa rồi ta đã lặng lẽ tàng ca từ, hình như là ngươi ngạnh đoạt lấy tới đi. La tuy, phải không? Ta như thế nào không nhớ rõ? Dù sao ta liền như vậy một cái nữ nhi, ai dám chọc nàng? Ta muốn hắn mệnh. Viêm Dương, bên này còn ở khắc khẩu, bên kia thi nhân đã buông ca từ, đôi mắt đã bắt đầu có chút lời nói đỏ, tâm tình dị thường khó chịu. Vô cùng đơn giản một bài hát, vô luận là bên trong ca từ vẫn là vận luật, đều làm nhân tâm như đau rào. Phảng phất có một loại thiên nhiên bi, tiếc nuối ở bên trong du đáng. Thấy nữ nhi như thế, là tùy đầu tiên cho Viêm Dương một cái hung tợn ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, người cho ta chờ. Bên này chạy nhanh đi đến bên người. Làm sao vậy thi nhân? Ngươi xem ngươi phong trần mệt mỏi theo ta một đường, chắc là mệt mỏi. Ngươi đừng nhìn nghiêu đầu sơn không lớn, nhưng trụ địa phương bị kia đầu tiểu nghiêu thu thập cũng không tệ lắm. Nếu không, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. La tuy đầy mặt bồi cười, ngay cả bình thường kia đĩnh bạt eo đều cong một đoạn, phảng phất hoàng đế bên tiểu thái giám. Xem Viêm Dương hảo một trận xấu hổ, thi nhân lại là hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nữ nhi không mệt, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Dương. Viêm công tử, này đầu khúc là ngươi tân điện ảnh sở muốn chọn dùng đi. Viêm Dương cười đáp, cô nương tuệ nhãn như đuốc, xác thật là, kia lần trước kia đầu Túy Hồng Nhan ta sướng còn vào được công tử pháp nhãn. Thi nhân ngọt ngào cười, lại lần nữa hỏi, cô nương tiếng nói đúng là tuyệt hảo, sướng chính là chân chính âm thanh của tự nhiên, đặc biệt là bên trong cảm tình đúng chỗ. Quả thực là, nga, đúng rồi, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể mấy hồi nghe. Ân, chính là như vậy. Viêm Dương đầy mặt tươi cười thổi phồng xong, còn không quên nhìn thoáng qua La Tuy. La Tuy cười cái mũi đều dơ lên tới, lặng lẽ cấp Viêm Dương một cái tán. Thi nhân đang nghe Viêm Dương khen sau, không khỏi sắc mặt đỏ lên, lại lần nữa hành lễ. Công tử quá khen, nơi nào, con người của ta khác ưu điểm không có. Liền thích nói đại lời nói thật. Viêm Dương cười ha ha. Thi nhân cũng bị Viêm Dương hài hước lời nói làm cho tức cười. Một tay che lại miệng suy cười nhạo lên. Xong rồi còn lơ đãng nhìn thoáng qua Viêm Dương. Bên tai đột nhiên đỏ lên. Đứng ở bên cạnh La Tuy trong lòng đột nhiên một nắm. Vội vàng nhìn về phía Viêm Dương. Viêm Dương cũng là cười cười. Nghẹn liếc mắt một cái La Tuy. Lộ ra một cái khóc ánh mắt. Nhưng vẫn là cười gượng. Này không đúng rồi. Hai người bọn họ khi nào thông đồng? Không đúng. Này tiểu tử thúi khi nào câu dẫn thượng nữ nhi của ta? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.